tổng giám đốc, đừng tới đây. Chương 52, cô gái trong văn phòng. gocchuyenaudio.com, edit, v, o, cho nên bây giờ, vì sao Cố tiểu thư lại xuất hiện ở đây? Trợ lý Lý hỏi, về chuyện Bạch Thận Ngôn và Cố Niệm, trợ lý Lý cũng cảm thấy không đáng cho Bạch gia nhà anh. À, Tịnh Thiên Kim xấu hổ gãi cổ, nói, tôi đến xin lỗi Bạch Thận Ngôn tiên sinh. Xin lỗi, một câu xin lỗi, là được rồi à? Trợ lý Lý bĩu môi, thật sự xin lỗi, tôi muốn giải thích rõ ràng hiểu lầm lúc trước. Tịnh Thiên Kim chắp tay trước ngực cầu xin, trợ lý Lý, giúp đỡ một chút, tôi nghĩ, hẳn là anh cũng hy vọng Bạch gia nhà anh vui vẻ, đúng không? Trợ lý Lý cao mày, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới gật đầu. Được rồi, tôi dẫn cô đi, chỉ là tôi nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu, được rồi, tôi biết rồi, đi nhanh đi, Tịnh Thiên Kim vui vẻ nói, đột nhiên có chút hối hận, trợ lý Lý nghĩ, đây chính là văn phòng Bạch gia, Cố tiểu thư vào đi thôi. Trợ lý Lý dẫn cô đến trước một cánh cửa, nói. Cảm ơn, Tịnh Thiên Kim cười nói với anh. Trước khi gõ cửa cô quay đầu, cười nhe răng với trợ lý Lý. Đúng rồi, tôi không phải là Cố tiểu thư, mà là Thịnh tiểu thư. Nói xong, không đợi trợ lý Lý kịp phản ứng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Không phải là Cố tiểu thư, mà là Thịnh tiểu thư. Trợ lý Lý há to mồm, Bạch gia lại bị lừa. Trợ lý Lý, anh để người đó đi vào. Cố tiểu thư còn ở bên trong đó. Đúng lúc này, có người nói bên cạnh, Cố tiểu thư mới đi vào, Dayang Dan Li của Widun V, o, đương nhiên ở đây. Không đúng, cô nói Cố tiểu thư, trợ lý Lý kịp phản ứng, một Cố tiểu thư khác, lúc Thịnh Thiên Kim đẩy cửa đi vào, bên trong chẳng phải chỉ có một người. Ngoại trừ Bạch Thận Ngôn, còn có một cô gái ăn mặc thời thượng. Vốn cô gái này đang nói gì đó với Bạch Thận Ngôn. Kết quả, đột nhiên Thịnh Thiên Kim tiến vào, tiếng nói chuyện lại ngừng lại. Hai người quay đầu, nhìn về phía cô. Tịnh Thiên Kim chỉ ngẩn ra một lúc mới thu lại tầm mắt nhìn cô gái này. E hèm, cô hắng giọng, sau đó đi qua chỗ Bạch Thận Ngôn. Cô đứng trước mặt Bạch Thận Ngôn, cúi đầu nhìn y. Tôi có lời muốn nói với anh. Bạch Thận Ngôn ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn cô đi tới, không nhìn ra trên mặt có cảm xúc gì. Cô là ai, ai cho cô vào, đúng lúc này, cô gái ngồi đối diện không vui. Tịnh Thiên Kim quay đầu, nhìn cô gái này. Chỉ cần liếc mắt cô có thể cảm nhận được địch ý dày đặc trên người cô gái này. Người yêu thích Bạch Thận Ngôn, Tịnh Thiên Kim giật mình, này, đang nói chuyện với cô đó. Cô bị điếc hả? Cô Yên Nhi thấy cô không nhìn mình, lòng vô cùng khó chịu. Cô là ai? Tịnh Thiên Kim hỏi, tôi là nhị tiểu thư nhà họ cô Yên Nhi. Cô là ai? Cô Yên Nhi hỏi, cô Yên Nhi, họ Cố à, kiêu ngạo như vậy, hiếm thấy có người không biết Bạch Thận Ngôn ghét cô gái nhe nanh múa vuốt nhất sao? Tịnh Thiên Kim bĩu môi, Bạch Thận Ngôn, tôi có chuyện vô cùng quan trọng, phải nói với anh. Tịnh Thiên Kim thu lại tầm mắt nhìn Bạch Thận Ngôn nói. Cố gắng sức khiến biểu cảm của mình trông có vẻ chân thành. Mau trả lời đi, mau trả lời đi. Bạch Thận Ngôn quay đầu, nhìn cô. Tịnh tiểu thư, chẳng lẽ người đại diện của cô không nói với cô tất cả nghệ sĩ của tranh giai, không có sự cho phép của tôi, là không được phép lên tầng 28. Cách chương.